Sắt Trá Phong Vân, chương 965, cùng sinh cùng tử, góc truyện audio.com, nếu không gia tộc nào đã tạo ra cứ chờ bị diệt tộc đi. Thiết Khắc phát lời thề máu, ba đôi cánh chim màu đen thật lớn hoàn toàn mở ra. Thoáng cái hắn đã bay lên cao từ phía xa quan sát trận chiến đấu đã bắt đầu phát sinh. Càn Kình, ngươi ngàn vạn lần không được chết, sống, nhất định phải sống. Mộc Nột Chân Sách cắn chặt môi nhảy xuống lớp đất cát. Nếu như ngươi thật sự chết, cho dù lão tử phải lên trời, cũng sẽ kéo ngươi xuống cho bằng được. Dám giết kho thuốc lá di động của lão tử, cho dù lão tử phải dùng tới hơi sức cuối cùng trong đời mình cũng phải san bằng biển cát cổ hoang này. Đoạn Phong Bất Nhị sử dụng đấu kỹ thân pháp tự do lộ ra chiến thân rắn chín đầu. Sóng nhiệt đánh về phía xa, thấy rõ ràng vị trí có rất nhiều vong linh đang tập trung. Đủ loại thực vật khiến biển cát cổ hoang hoàn toàn biến mất, biến thành ốc đảo vô tận. Tiết Nam trầm mặc đứng ở phía sau mọi người. Gần rồi, gần rồi, gần rồi. Trong không khí mơ hồ vang lên âm thanh đấu khí quyền cướp đập vào bắp thịt. Chiến sĩ vong linh tầng ngoài cùng rất nhanh đã phát hiện ra đám người Đoạn Phong Bất Nhị đột kích. Không cần sáu con mắt màu xám trên bầu trời ra lệnh, bọn họ đã tự động dàn trận chiến phòng ngự. Mệnh lệnh quan trọng nhất là bắt sống Càn Kình, như vậy chiến thuật hiện tại chính là làm cho con mồi mệt mỏi. Trước khi có thể khiến con mồi mệt mỏi, cần phải làm cho hắn không có được bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi, thậm chí không nên cho hắn biết có người tới giúp hắn. Rất nhiều chiến sĩ vong linh có khả năng bay, đã bắt đầu bay lên trên cao. Còn có rất nhiều ma pháp không chút khách khí đều đánh về phía Thiết Khắc đang ở trên không trung. Tiểu thiếp, xuống tới, hợp lực lại cùng một chỗ. Đoạn Phong Bất Nhị gầm lên giận dữ, trường thương trong tay như rồng lao tới trận địa của quân địch. Một hỏa diễm thật lớn, màu đen, có nhiệt độ cao thoáng lao qua khoảng không trên đầu Đoạn Phong Bất Nhị. Trong nháy mắt đám vong linh ngăn cản ở phía trước người hắn đã hóa thành tro tàn. Uy năng ma nhãn hủy diệt của Thiết Khắc lại thăng cấp. Nhận được tinh hoa lộ Tây Pháp chi tâm, Thiết Khắc với ba đôi cánh huyết mạch thiên sứ đọa lạc, ánh mắt quét tới giống như liêm đao thu gặt tất cả. Uy năng mạnh mẽ đó trực tiếp khiến những bộ xương trắng vừa bỏ mình biến thành bụi phấn. Chú ý theo sát hai bên ta, cùng ta xông lên. Thánh khí trường kiếm trong tay Thiết Khắc lóe lên, quét rơi đám vong linh bên cạnh. Lục mang tinh trong con ngươi lại một lần nữa bắt đầu ngưng tụ phóng ra. Đoạn Phong Bất Nhị trầm mặc di chuyển đến bên cạnh Thiết Khắc. Trong đội ngũ này, chiến sĩ có thánh khí tất nhiên là người mạnh nhất. Cho dù thánh khí này thích hợp một đấu một hơn, chứ không phải là loại quần chiến này, nhưng dù sao nó cũng là thánh khí. Nếu như bình thường, Đoạn Phong Bất Nhị còn có thể tranh giành với Thiết Khắc một chút, xem ai mới đóng vai trò tiên phong. Nhưng hiện tại thì sao? Hắn không tranh, Đoạn Phong Bất Nhị chủ động lùi lại. Hỏa diễm từ trong mắt Thiết Khắc phun ra ra còn chưa biến mất, xung quanh đã có rất nhiều vong linh bắt đầu lao tới, căn bản không sợ bị đánh chết. Thông đạo vừa tạo thành do ma nhãn hủy diệt bắn ra, còn chưa hoàn toàn rộng mở trong nháy mắt lại một lần nữa bị đóng lại. Vô số hỏa cầu thuật bắn lên trên không trung, bắt đầu nhanh chóng chuyển động dung hợp. Trong thời gian ngắn ngủi, trên bầu trời lại xuất hiện. Góc truyện audio.com, một mặt trời nóng bỏng thứ hai. Mặc dù nó còn chưa bắt đầu rơi xuống, nhưng mọi người vẫn có thể cảm giác được hơi nóng từ đó phả ra. Tiểu thiếp, xóa sạch nó. Đoạn Phong Bất Nhị kêu lên. Đồng thời, mắt Thiết Khắc đã nhìn về phía hỏa cầu trên bầu trời, bắn ra một đạo ma nhãn hủy diệt. Ma nhãn hủy diệt xuyên qua hỏa cầu ở trên không trung nổ nát. Phần đồ cuồng ca đã vọt tới đội ngũ trước mặt, thân thể hắn mạnh mẽ chịu một quyền từ chiến sĩ vong linh phía trước, chiến đao trong tay trực tiếp chém đối thủ thành hai nửa. Hỏa cầu ma pháp bị nén lại, giống như vô cùng vô tận, không ngừng tổ hợp nén lại trên không trung, hoàn toàn không cho ma nhãn hủy diệt của Thiết Khắc lại có cơ hội đánh xuyên qua đại quân vong linh. Bất Nhị, để ý ta. Mộc Nột Chân Sách gào lớn một tiếng, nơi mi tâm rất nhanh lồi lên xuất hiện một thứ kỳ quái giống như con mắt. Một đạo trùng kích tinh thần không thể ý tới thân thể của đám chiến sĩ vong linh trực tiếp đánh vào những ma pháp sư đang đứng ở trung tâm của ma pháp trận kia. Ầm ầm, ma pháp trận phát ra một đám quang mang rực rỡ, Mộc Nột Chân Sách há miệng phun ra một búng máu, thân thể liên tục lắc lư. Mẹ nó, ma pháp trận chống trùng kích sao? Ta cũng không tin, đánh không được ngươi. Mộc Nột Chân Sách giơ tay lên lau vết máu trên khóe miệng. Con mắt kỳ quái ở giữa mi tâm lại một lần nữa xuất hiện. Từng đạo trùng kích tinh thần liên tục phóng ra, ầm ầm ầm, ma pháp trận hết lần này tới lần khác phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Con ngươi Mộc Nột Chân Sách lộ vẻ mệt mỏi, trên trán không còn chảy ra mồ hôi nữa, mà là máu đỏ tươi. Trùng kích tinh thần không cách nào giải khai, sẽ khiến bản thân bị tổn thương. liên tục trùng kích khiến Lục Hoàng tử rất ít tự mình chiến đấu, bắt đầu bị thương. Lại là một ma nhãn hủy diệt cực nóng phóng ra, con ngươi Mộc Nột Chân Sách bỗng nhiên co lại, máu tươi chảy ra, mắt Thiết Khắc phóng ra ma nhãn hủy diệt bắt đầu chảy ra máu tươi chói mắt. Ma nhãn hủy diệt của tiểu thiếp không phải là do trời xanh, không thể duy trì liên tục. Nhiều lần sử dụng trong thời gian dài, có thể sẽ bị mù. Cuộc nói chuyện lén giữa Đoạn Phong Bất Nhị và Thiết Khắc khi còn ở trong ma tộc chợt vang lên trong đầu Mộc Nột Chân Sách. Mù, mù, mắt của Thiết đẹp trai có thể sẽ bị mù. Mộc Nột Chân Sách ngẩng đầu nhìn trận doanh của ma pháp sư phía xa. Hai ngón tay trỏ của hắn bỗng nhiên đặt ở huyệt thái dương. Từng tinh thần lực mạnh mẽ tập trung ở vị trí con mắt giữa mi tâm. Tinh thần lực dường như đã sớm đạt được tới mức tích lũy cực hạn còn đang tụ lại, trong đầu hắn có khả năng sẽ bị nổ bất cứ lúc nào. Bí thuật của hoàng tộc, từ địa hậu sinh, hai mắt Mộc Nột Chân Sách đỏ lên một cách kỳ lạ. Tinh thần lực đạt tới đỉnh phong thật sự lại một lần nữa trùng kích về phía đám vong linh, lại khiến ma pháp trận nổ vang. Ầm ầm, vô số nguyên tố ma pháp ở vị trí gần ma pháp trận nhất nổ tung. Các ma pháp sư với thân thể quấn băng vải kia đồng thời chấn động. Từng mảnh vải băng bắn ra, hơn 10 ma pháp sư ngửa mặt lên trời há miệng phun ra khí lưu màu xám mà mắt thường cũng có thể thấy được. Trong nháy mắt thân thể của bọn họ hoàn toàn mềm nhũn xuống. Trong nháy mắt đó, phía dưới băng vải dường như không có bất kỳ thứ gì tồn tại, chỉ là một đống băng vải mà thôi. Ma pháp hỏa cầu nén đột nhiên biến mất, đầu Thiết Khắc cúi thấp, trong, góc truyện audio.com, đôi mắt đầy máu loãng của Thiết Khắc lại một lần phóng ra ma pháp hủy diệt. Cách chương.